Chương 62, trên đỉnh núi kiếm ảnh. Cách vỗ một cái bình phòng, hai vị nam nhân chính đang nhìn nhau, bốn phía một mảnh yên tĩnh, hai người ẩn tình đưa tình. Thấy Trương Lương nhìn mình chằm chằm chết xem, La Phủ tự nhiên là không muốn ở khí thế trên thua người, liền QNZ theo dõi hắn vẫn xem. Sau đó, ai biết chúng ta Lương Điện QNZ ôm cùng hắn ý tưởng giống nhau, kết quả là, này người ở bên ngoài xem ra buồn nôn một màn liền như vậy phát sinh. Nhìn lao thời gian dài, đều sắp cọ sát ra đốm lửa, đồng thời hai người QNZ không nói lời nào, liền như vậy vẫn nhìn. Đến cùng không kẻ nhạt ra nói chung, có người không nhìn nổi, phải biết, nơi này ngoại trừ Trương Lương cùng vừa đi vào đến La Phủ ở ngoài, nhưng La còn có một cái người thứ ba a khặc khặc nhìn hai người ở nơi đó thâm tình đối diện, Tuần Khanh ánh mắt lóe lên. Đè xuống trong lòng ngờ vực suy đoán, lạnh lùng nghiêm nghị làm hò khan vài tiếng. Ngay sau đó, Trương Lương thân hình cứng đờ. Phục hồi tinh thần lại, nhất thời hoảng loạn mặt đỏ. Vội vàng sau khi từ biệt đầu, không có lại nhìn La Phủ. Thế này, lấy lại tinh thần La Phủ đúng là rất bình tĩnh hướng Tuần Khanh cười cười nói, xin chào Lao tiên sinh rồi chỉ là, cũng không ai biết chính là La Phủ vừa nãy đã đem Trương Lương mặt đỏ một màn xem ở trong mắt, trong lòng đã kinh sinh ra đối với người này kính sợ tránh xa ý nghĩ. Hàng này dài đến như thế Mỹ. Thanh âm nói chuyện dễ nghe như vậy, kết hợp với này mặt đỏ, chúng ta Trương Lương đại đại đã kinh ở trong lúc lơ đãng cho La Phủ định nghĩa thành cơ nam. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu đối với La Phủ hành lễ, Tuần Khanh gật gật đầu, tuy rằng La Phủ đến lễ không rõ ràng mục đích của hắn, nhưng Tuần Khanh làm nho môn đại hiển, này lễ vẫn phải là tuân thủ nghiêm ngặt. Xin hỏi tiên sinh tại sao Tuần Khanh không có đặt câu hỏi? Trương Lương liền dẫn đầu đi lên phía trước chắp tay hỏi. Từ tần mà đến La Phủ nhàn nhạt đáp. Mà cái này tần chữ vừa ra, Tuần Khanh sắc mặt lập biến hóa. Ngươi là Lý Tư người Tuần Khanh âm thanh lạnh lùng, hướng về La Phủ hỏi. Lý Tư La Phủ ngạc nhiên không rõ, ta từ tần quốc đến, này quan Lý Tư chuyện gì, ta là người hắn đừng đùa, liền hắn, còn muốn làm ca chủ nhân. Ta sẽ nói ta là chính gia người sao tuy rằng không lớn rõ ràng ông lão này tại sao hỏi như vậy, bất quá căn cứ kính già yêu trẻ tốt đẹp truyền thống. La Phủ vẫn đáp, không phải nghe được La Phủ nói không phải, Tuần Khanh sắc mặt lúc này mới hơi có chuyển biến tốt, bất quá hay vẫn là lệnh chính là. Như vậy xin hỏi tiên sinh tới đây làm gì như trước là Trương Lương mở miệng đặt câu hỏi, người thông minh chính là người thông minh, hắn biết tờ UN phu tử tuy rằng muốn biết những vấn đề này đáp án. Có thể khẳng định là không chịu được mất mặt đặt câu hỏi, bởi vậy, chỉ có thể do hắn tới làm việc này. Tuy ý loạn uống, liền đến nơi này mặc dù đối với diện hai người bày ra như thế một bộ trận chiến, nhưng La Phủ độ dày ra mặt vẫn như cũ, không gặp không mảy may tự nhiên. Tiên sinh thực không phải quân tử chi phong A nghe được La Phủ trả lời, Trương Lương lắc đầu nói rằng, không trải qua giữa lúc phương pháp liền loạn nhập nho ra, đồng thời còn tới nơi tán loạn, đương nhiên không phải quân tử. Đây là biếm ý mẹ nó, mắng ta Trương Lương trong lời nói chỉ La Phủ nghe được, bị người nói như vậy, tự nhiên là rất khó chịu, nhưng hắn nhưng không có liền như vậy biểu lộ ra, mà là nói rằng, ta vốn là không phải quân tử nhà ta liền không phải quân tử, những cái kia quân tử chi phong quan ta mạo sự, ngươi quản ta a ơi Trương Lương không có gì để nói, dù cho hắn bản thân. Ly hệ N là một vị am hiểu sâu hố cha chi tinh hoa người. Có thể đụng tới như thế một vị càng hiểu hậu hát chi tinh hoa người, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Không nói gì không ngữ. Lấy bất biến ứng vạn biến Trương Lương ở trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Cuối cùng, lại là Tuần Khanh mở miệng vừa mới phá vỡ cục diện bế tắc, tiểu hữu ngây thơ hòa bát, ngược lại thẳng thắn xin hỏi tiểu hữu tục danh ta gọi là Phủ, các ngươi thì sao lão già gọi Tuần Huống, mọi người nể tình gọi ta một tiếng tờ UN phu tử tiểu có thể. Trương Lương đều là danh nhân A La Phủ hổ khu dung dung, có phải là pha y đến bán điểm vẽ sổ số đâu tùy tiện chuyển động đều có thể gặp được hai cái như người, xem ra ta quả nhiên là số mệnh chi tử, ha ha ha ha La Phủ cực kỳ tự yêu. Mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc đối với hai người nói rằng, làm cái bằng hữu khỏe lì khai nho ra sau đó, La Phủ tiếp tục tiến lên, tìm một cơ hội, đi đổi trở về quần áo, thu hồi dấu ở nơi nào đó thiên vân kiếm. Đem cong ở bên hông. Tang Hải Mỹ cảnh đông đảo, La Phủ cũng không muốn ở một cái nho ra chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Đi ở sơn dã trong lúc đó, mùa thu nhuộm đẫm rừng cây, cao vót cây cối, dần dần biến thành bảng lá cây, theo gió núi thổi qua, lưu loát bay xuống, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua dày đặc ngọn cây chạc cây chiếu xuyên xuống đến, hình thành từng sợi trùng sáng, đặt mình trong đó, phảng phất tâm linh cũng có thể được gột rửa, mị phải phảng phất như tiên cảnh. Tự nhiên như thế cảnh sắc, trong lúc nhất thời, La Phủ lại có chút sững sờ. Hô hấp giữa núi rừng không khí trong lành, bước chậm đi ở trong rừng cây, lưu ý bên người trải qua mỗi lần một thân cây, mỗi lần một cây cỏ, mỗi một viên na nở dê chưa từng thấy không gọi ra danh tự thực vật, nhìn thấy yêu thích, trở tay đem thúc hủy, mỹ lệ đồ vật đều là ngắn ngủi, để cho mình nhớ kỹ hắn đẹp nhất một khắc chính là. Nha La Phủ là một cái người kỳ quái. Cuối cùng, hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi, lại về phía trước chính là một tòa vách núi, mà vách núi đầu kia nhưng là biển rộng. Xanh thẳm thương hải rít gào, bọt nước xoắn tới, nhiều tiếng không dứt, gió biển tích tịch, mang đến một luồng vị mặn, bạch âu bay qua, chiếu rọi trời nước một màu. Nhìn một chút bên hông thiên vân kiếm, La Phủ cảm từ tâm đến, chậm rãi rút ra, nín hơi tinh khí, nhắm mắt lại, hồi tưởng xuất một bộ không thế quen thuộc hơn nửa cờ kiếm pháp, chân trái họa nửa cùng tròn xoay người, cánh tay vung lên, tốc độ cũng không nhanh, cu nở dê không có trong truyền thuyết la nhờ le o sát khí, trái lại rất ung dung, theo động tác. La Phủ cảm giác được trong cơ thể một luồng khí tức lạnh như băng tự chủ bắt đầu ở quanh thân lưu chuyển. La Phủ nhắm mắt lại mà vũ, nhìn như chậm chậm không hề lực sát thương càng như là vũ đạo như thế kiếm pháp, mỗi một kiếm đi ra ngoài kiếm khí nhượng xung quanh vách núi, cây cối, trên mặt đất vẽ ra từng đạo câu khe hác. Kiếm ý tung hoành trên đỉnh ngọn núi, kiếm ảnh như hoa, nhắm mắt lại La Phủ lỗ tai bỗng nhiên hơi động, một tia thanh âm đột ngột đùng đùng ở vang lên bên tai. Có người hắn cảm giác được, ý động, động lòng, tay động, trong tay kiếm bá vãn xuất kiếm hoa, eo người xoay chuyển, dưới chân phối hợp đoán bước tiến, lắc người một cái bên đến tiếng vang đó động bên cạnh, con mắt dĩ nhiên mở, nhưng ở đối diện trên một đôi linh động như thủy con người, động tác trên tay nhanh quá tư duy, cất kiếm, thu thế, sau này một cái toàn thân tan mất lực đạo, thu đoa nở xoay chuyển, mũi kiếm hướng trên dán vào cánh tay giấu ở phía sau, mà lúc này, La Phủ mới nhìn về phía. Cái này nhượng hắn không tự chủ thu do y kiếm người. Một người phụ nữ.